Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1013, vạn nhất thất bại. Không lưu tiếc nuối, Phong Đô Đại Đế đích thân tới, nhưng mục sư đã là nỏ mạnh hết đà, không có người sẽ cho rằng mục sư già nua khô gầy dáng vẻ. Đúng giả vờ, trải qua thượng cổ. Trải qua đại phong kiếp, còn có thể sống cho tới hôm nay, đã rất không có khả năng còn duy trì đỉnh phong nhất lúc thực lực. Bây giờ cưỡng ép rút ra một roi, mượn thập phương thần triều, tại trên mặt thập phương đế tôn lưu lại một đạo sơ hở. Chính là bây giờ mục sư có thể làm được cực hạn. Thái nhất mãi mãi cũng không có khả năng hiểu rõ một chút. Nhân tộc sợ chết thứ hèn nhát có nhiều lắm, xem chết như không có gì cũng có nhiều lắm. Cái gọi là phong sư, cái gọi là trường sinh, chân chính có thể đứng ở vị trí này nhân tộc, đúng là không có mấy cái sẽ đem những cái này đồ vật xếp tại thứ nhất danh sách. Thực hiện lý tưởng, thực hiện bản thân giá trị, thủ vững tín niệm của mình, ngược lại càng trọng yếu hơn. Mục sư kéo dài hơi tàn đến hôm nay, không phải cầu, cũng không phải sợ, chỉ vì tại lúc cần thiết, nắm lấy cơ hội, làm tự mình việc cần phải làm, nỗ lực đồng dạng đại giới, đến thu hoạch cao nhất lợi nhuận, mà bây giờ thời gian này, tại trên mặt thập phương đế tôn lưu lại sơ hở, chính là có giá trị nhất đồ vật. Mục sư tràn đầy khe rãnh trên mặt, khe rãnh lộ ra càng nhiều. Hắn vẫn là mang theo vẻ mỉm cười, trong mắt mang theo đối với tương lai ước mơ, tự lẩm bẩm, lão hủ tận lực, con đường sau đó, liền nhìn ngươi. Phong Đô Đại Đế chăm chú nhìn mục sư một chút, tự nhiên minh bạch câu nói này không phải nói với hắn. Mục sư lại ở một bên lược trận, còn lại, giao cho ta, đến lúc đó chúng ta một chỗ cùng đi vong giả chi giới. Phong Đô Đại Địa cất bước ra ngoài, một thân khổng lồ tử khí, không ức chế được không đoạn hướng ra phía ngoài tràn ra. Hắn cũng biết, lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản không thể nào là đã từng thái nhất, bây giờ được thần triều gia trì thập phương đế tôn đối thủ. Nhưng, chỉ nhìn thấy mục sư động tác, liền biết hiện tại hắn cần làm cái gì. Hồi lâu không thấy Thông Lệ hàn huyên. Tại ra sân thời điểm đã kết thúc, Phong Đô Đại Đế không nói một lời. Toàn thân tử khí liền đều thu lại, nhục thân phảng phất mục sư. Trong nháy mắt, khôi phục lại đỉnh phong thời khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh đến đã vượt ra khỏi cảm ứng phạm trù. Hai màu đen trắng quang mang, bỗng nhiên chợt hiện, giao phong kịch liệt, cũng đã bắt đầu. Trọn vẹn sau ba hơi thở, mới nghe đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, dường như dành dụng không nổi nữa. Bỗng nhiên nổ tung, phạm vi ngàn dặm chi địa, giống như là tại trong nháy mắt thời gian, tiến vào hủy thiên diệt địa địa chấn, diệt thế cương phong, hủy diệt sấm chớp mưa bão gia trì đến cùng nhau trạng thái. Đại địa vỡ nát. Đầy trời bột mịn trong nháy mắt tràn ngập mấy ngàn dặm chi địa. Nước biển bị cưỡng ép sấy khô. Vô số tôm cá cua liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Mục sư có chút còng lưng thân thể, nhẹ nhàng quơ mục đạo tiên, sau đó có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua trong tay mình. Bẩn thỉu mục đạo tiên. Đi, hắn đem mục đạo tiên ném ra bên ngoài. Mục đạo tiên mặt ngoài vết bẩn vỡ nát, sau đó cái kia tựa như đạo chi hóa thân, khó mà dùng ngôn ngữ thuyết minh tiên tử, đầu đuôi tương liên, đón gió tăng trưởng, thoáng qua liền hóa thành một đem phương viên mấy ngàn dặm chi địa vòng đi vào to lớn vòng tròn. Thập phương đế tôn vừa sợ vừa giận, hắn thân là thiên đế nhiều năm, hóa thành thập phương đế tôn nhiều năm. Nhưng đúng hắn lại một mực cao cao tại thượng, đến hôm nay cũng vẫn là không có cách nào lấy nhân tộc tư duy, nhân tộc tín niệm, đi tìm hiểu hiểu rõ nhân tộc. hắn căn bản là không có cách bản thân lý giải. Dù là đồng dạng là nhân tộc, tương hỗ ở giữa khác biệt cũng là so cách nhau một trời một vực còn muốn lớn. Hạn cuối thấp đến bụi bặm bên trong, thượng tuyến lại có thể so sánh mặt trời còn chói mắt hơn. Có thể vì sinh tồn được, không từ thủ đoạn, so ma đầu còn muốn ma đầu, cũng có thể đem tín niệm, lý tưởng, tôn nghiêm, hy sinh khắc vào đến thần hồn, khắc vào đến trong huyết mạch. Dựa theo thập nhị sư ý nghĩ, mục sư có thể đem hết toàn lực, thi triển ra đỉnh phong một kích, chỉ vì lưu lại sơ hở. Vậy dĩ nhiên cũng có thể bỏ đi mục đạo tiên, chỉ vì vây khốn thập phương đế tôn đầy đủ thời gian. Nhưng thân là thiên đế, dù là hiện tại hắn đúng thập phương đế tôn, hắn trên bản chất cũng vẫn là thiên đế. Hắn không cách nào thay vào. Thân là thiên đế, phương thức tư duy đều giống nhau. Bọn họ làm hết thảy cũng là vì chính mình, mà thập nhị sư làm hết thảy có thể là vì mình, đồng thời cũng có thể vì khác. Loại này tư duy thượng bản chất khác biệt, cho dù là để thiên đế cùng phủ quân so, cũng hoàn toàn không giống. Mục đạo tiên vỡ nát, khốn trụ thập phương đế tôn, mà thập phương đế tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phong đô đại đế không màng sống chết, đã sớm đem sinh tử không để ý. Thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt, cũng không có một chút do dự. Dù là phong đô đại đế không phải hắn đối thủ, nhưng chỉ cần hắn dám hiện tại chuyển thân, muốn chạy ra cái kia sắp phong bế không gian, phong đô đại đế liền sẽ bắt lấy cơ hội này. Tại thập phương đế tôn có sơ hở điều kiện tiên quyết, trực tiếp miễn phí đem hắn đưa tiễn, để hắn chờ đợi lần tiếp theo khôi phục. Đến loại tình trạng này, một chiêu chỉ kém chính là sinh tử lập phán. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mục đạo tiên hóa thành một nơi phong bế không gian, đem bọn hắn hai cái nhốt ở bên trong. Trừ phi thập phương đế tôn giải quyết triệt để phong đô đại đế, nếu không hắn đừng nghĩ có cơ hội lao ra. Bịch một tiếng vang trầm, thập phương đế tôn cùng phong đô đại đế cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà trên đường chân trời, sau cùng dung hợp tiến độ đã mất đi sau cùng chống cự. Thập phương thần triều ngưng tụ ra thần triều ý chí hóa thân, trực tiếp bị mục sư tại chỗ hút chết. Thập phương đế tôn bị mục đạo tiên tăng thêm phong đô đại đế vây khốn, tất cả có thể đi trở ngại cũng không có. Một bước cuối cùng liền không còn có người có thể ngăn cản, thập phương giới cũng ngăn cản không được. Thập phương giới đã bị cao nhất đại ca án lấy đầu, trên mặt đất ma sát qua một lần. Tần Dương Định Thần nhìn sau cùng ma sát, hắn thấy được phong đô đại đế xuất hiện, thấy được mục sư làm ra quyết định, hắn cũng minh bạch, nhất đại, từng vị cự lão, đều ở làm ra cái gì cố gắng. Hắn không có đi nhúng tay, hắn phải làm cho tốt tự mình việc cần phải làm. Nói thật, hiện tại hắn đối với mục sư cảm quan rất phức tạp. Hắn một mực có một loại cảm giác, mục sư cùng cái khác thập nhị sư có một loại không giống nhau lắm địa phương, cảm giác đặc biệt quái. Nhưng bây giờ, mục sư cầu lâu như vậy, tại chính thức cần cứng rắn, mục sư thật là cương không sai, hoàn toàn phù hợp không tiếc bất cứ giá nào câu nói này. Sau Tần Dương nghĩ còn muốn cương hơn nhiều, một kích mạnh nhất, vỡ nát mục đạo tiên, một chân đã bước vào vong giả chi giới, thậm chí hiện tại hắn tiến nhập vong giả chi giới, khả năng đãi ngộ cũng không sánh nổi phong thủy sư. Hắn nắm chính mình đạo, ngưng tụ ra mục đạo tiên tự hủy. Thật đến vong giả chi giới, mục sư có thể sẽ rơi xuống trở thành yếu nhất thập nhị sư, thậm chí còn có khả năng rơi xuống đến bán bộ phong sư giai đoạn, còn có thể sẽ trực tiếp rơi xuống một cái cấp độ. Cụ thể sẽ như thế nào phát triển, Tần Dương cũng không quá có thể xác định. Tần Dương thầm than một tiếng, hắn không biết năm đó chôn vùi tại trong tuế nguyệt, bị xé nứt chân tướng bên trong. Cái khác thập nhị sư đều làm cái gì? Nhưng liền trước mắt mà nói, hắn không thể không thừa nhận, thập nhị sư là nhân tộc sống lưng. Thu lại nỗi lòng, đúng thời điểm đi làm chuẩn bị, rời đi vong giả chi giới. Tần Dương về tới Hồ Lương, hắn đi vào đại doanh thần triều Ly Đô, hành tẩu trên đường phố, đi ngang qua Tần lão bản, lần nữa đặt hàng một nhóm quan tài. Trước đó quan tài không quá đủ, đại doanh thần triều cùng thập phương thần triều giao phong, người chết hoàn toàn chính xác có hơi nhiều, dù là những người này đều chỉ đúng tạm thời chết trước mấy ngày, liền sẽ bị hắn đến một chiêu quần thể phục sinh. Nhưng quan tài loại này đồ vật vẫn là rất tư nhân, Tần Dương cũng không có một cái quan tài dùng mấy lần quen thuộc. Mặc dù dạng này cũng được, dù sao những người kia cũng không biết, nhưng đạo đức nghề nghiệp đúng thủ vững, đặt trước xong quan tài, tiện đường tại tự mình thích nhất quà vặt cửa hàng mua chút thức ăn, một đường thẳng đến cung thành. Cung thành trấn thủ huyễn thú, còn có thần triều hóa thân kim long, đều giả bộ như không nhìn thấy. Tần Dương thích thế nào địa, một đường đi vào nội bộ. Trên đại điện triều hội chưa kết thúc, dựa vào lý lẽ biện luận tiếng cãi vã, Tần Dương nghe rõ rõ ràng ràng, liền thấy La Lương đại phún tử cùng như điên cuồng, nước miếng văng khắp nơi, bật hết hỏa lực đem người phun á khẩu không trả lời được. Loại trang diện này ngược lại rất hoài niệm. Tần Dương không có lộ diện, tự mình đi vào đằng sau, lẳng lặng chờ đợi giả y kết thúc triều hội. Năm đó treo cái lễ bộ thị lang tên tuổi, làm mấy ngày công việc, Tần Dương đều bó tay toàn tập. Các loại chuyện hư hỏng đơn giản không nên quá phiền, giá y làm thần triều đại đế, các loại chuyện thì càng nhiều, cần nàng phách bản chuyện, mỗi ngày đều có, nhiều không kể xiết. Nàng nếu không muốn hỗn đến năm đó doanh đế tình trạng kia, trực tiếp buông tay mặc kệ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tần Dương đều cảm thấy mệt mỏi, tốt nhất tranh thủ thời gian giải quyết những sự tình này. Đợi trọn vẹn hai canh giờ, giá y mới xuất hiện. Hồi lâu không thấy, nàng hai đầu lông mày mang theo mệt mỏi, nhưng khí tức tựa hồ mạnh hơn. Nhìn thấy Tần Dương ngồi ở bên trong, lông mày của nàng lập tức giãn ra, nở nụ cười, đến đây lúc nào, làm sao cũng không nói một tiếng. Úp, nguyên lai ngươi lần này không có phát hiện ta. Tần Dương lập tức mặt mày hớn hở, nhìn tới hắn tiềm hành công lực lần nữa sâu hơn. Lần này, hắn nhưng không có tận lực toàn lực tiềm hành. Giá y cười cười, rất tự nhiên nói, đúng, ta cũng không biết ngươi đã đến. Ta mang theo chút thức ăn, cái này là ta trước kia thích ăn nhất, hiện tại ăn hương vị, còn có thể ăn nhiều một tình hoài, nhân lúc còn nóng ăn. Được, giá y ngồi tại Tần Dương đối diện, rất tự nhiên mở ra hộp cơm, là Tần Dương bưng bát, đưa đũa, ăn vào một nửa, Tần Dương thuận miệng nói, ta có hoạch định một đại kế, vì tìm tới giải quyết triệt để thập phương đế tôn, nhất lao vĩnh giật phương pháp. Bây giờ tại chư vị tiền bối trợ giúp, bố cục cơ bản đã phải hoàn thành, sau đó ta liền muốn đi làm chuyện này. Nếu thành công, chúng ta liền có đầy đủ thời gian đi làm chúng ta muốn làm bất cứ chuyện gì. Nếu cuối cùng thất bại, khả năng chúng ta đều muốn đi vong giả chi giới, chờ đợi lấy ngày khác, hoặc là chờ một thời đại, lại ngóc đầu trở lại, hay là không còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Lúc kia, khả năng liền không có một con sống nhân tộc. Cho dù ta có thể tặng người đi vãng sinh, cũng không có khả năng trống rỗng tại người sống thế giới tạo ra tới một nhân tộc. Lần này thất bại, khả năng liền thật thất bại thảm hại. Mặc dù trong lòng ta ý nghĩ đích thật là không có như vậy cao thượng, nhưng ta cũng biết, ta đã nâng lên thuộc về ta một bộ phận trách nhiệm. Ta không thể lui về sau, nhưng ta lại nghĩ, trước kia ta nói qua, về sau dẫn ngươi đi nhấm nháp mỹ thực, dẫn ngươi đi nhấm nháp rượu ngon, các loại ngươi chưa từng tiếp xúc qua, tương đối tiếp địa khí, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại yêu thích nhân gian khói lửa. Ta muốn, nếu là không thể lui được nữa, ta cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng vạn nhất thất bại, chẳng phải là sẽ lưu lại tiếc nuối. Ta tính một cái, còn thừa lại mấy ngày thời gian, kết cục đã định đã thành, mấy ngày nay có hay không ta, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mấy ngày nay ta cũng không làm được cái gì. Ta muốn, cuối cùng mấy ngày nay, ta đi trước thực hiện một bộ phận hứa hẹn, mấy ngày nay, ngươi tùy tiện lưu lại cái hóa thân nhìn là được, ngươi mấy ngày nay, trước hết không làm đại đế này. Ta trước dẫn ngươi đi đi thôi, chúng ta cùng đi đi tâm sự, ta muốn để ngươi nhiều hơn nữa lý giải hiểu ta, ta cũng nghĩ nhiều hơn nữa lý giải hiểu rõ rút đi quang hoàn ngươi. Cho dù ngày khác, thật thất bại, tối thiểu cũng coi là không có lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Ngươi là không biết, vòng giả chi giới địa phương rách nát, ta là thật một ngày đều không muốn đợi. Vạn nhất người sống chi giới bên trong quá nhiều có ý tứ chuyện. Từ đó về sau không còn có, ta cũng không thể chuẩn bị cho ngươi cái ảo cảnh thể nghiệm một chút. Ta người này kỳ thật không ngu ngốc, cũng chỉ là có một chút điểm trì độn mà thôi. Ta đều hiểu, cho nên, ngươi cảm thấy cái này mấy ngày kế hoạch. Thế nào? Tần Dương cúi đầu, phù phù phù ăn đồ vật. Một bên tự mình thì thầm cũng không ngừng. Giá y có chút mắt trợn tròn, trong mắt phảng phất sáng lên ánh sáng, khóe miệng ngậm lấy một sợi mỉm cười, sau đó con mắt đều cười thành trăng non độ cong, bờ môi có chút nhếch, giống như là tại trong chớp nhoáng này liền tán đi uy nghiêm, biến thành một cái bình thường nữ tử, cứ như vậy nhìn chằm chằm không có gì tướng ăn Tần Dương. Nàng không phải bức Tần Dương làm cái gì, nàng cũng biết đại cục, biết thế cục là cái gì, nàng cũng hy vọng có một ngày như vậy, hết thảy đều kết thúc, nàng có thể dỡ xuống gông xiềng, chân chân chính chính làm tự mình muốn làm chuyện, nhưng điểm này đều không trở ngại, hiện tại nàng mừng rỡ, Tần Dương tại cuối cùng mấy ngày nay, chủ động chạy đến nơi đây. Chủ động nói ra những lời này, đi chân chính hành động, làm những việc này, ý nghĩa đều không giống. Đây cũng là kinh hỉ, bởi vì nàng biết rõ, đây không phải Tần Dương vì mình không lưu lại tiếc nuối, mà vì không cho nàng lưu lại tiếc nuối, bởi vì chết tựu là chết rồi, dù là còn có vong giả chi giới, nhưng ý nghĩa đã hoàn toàn không đồng dạng. Tần Dương mua một đống lớn đồ vật, cuối cùng toàn để một mình hắn đã ăn xong, giá y cứ như vậy nhìn hắn ăn, đợi đến sau khi ăn xong, Tần Dương lau miệng, duỗi ra một cái tay, quyết định tốt a, chúng ta đi, giá y hơi có chút bối rối, là thoáng qua, nàng liền hạ quyết tâm, vứt xuống một câu, chờ một chút, người liền biến mất không thấy, Tần Dương có chút ngạc nhiên, gãi đầu cười cười. Nói thật ra, thật sự là hắn đã làm tốt thất bại, trường cư vong giả chi giới, đợi thêm lấy ngóc đầu trở lại chuẩn bị, bởi vì hắn đến bây giờ còn không có thăm dò rõ ràng thập phương đế tôn ngọn nguồn. Thật không có ngọn nguồn, vẫn là trước tốt nhất thất bại chuẩn bị, dường như lịch đại tiền bối, tại thất bại về sau lưu lại lần tiếp theo ngóc đầu trở lại cơ hội. Cân nhắc. Hắn đã cảm thấy, hắn không thể rông dài, quen biết nhiều năm như vậy, một ánh mắt, liền có thể hiểu đối phương ý tứ. Có một số việc, không thể nói cũng không có chút nào ảnh hưởng quan hệ. Giá y không có ngay thẳng nói ra, nhưng hắn kỳ thật cũng hiểu, cho tới bây giờ, mới hiểu được, không thể chờ đi xuống, cũng không thể kéo, chờ đợi thêm nữa. Khả năng liền sẽ hao hết tất cả thời gian. Bất kể như thế nào, nên có đảm đương vẫn là phải có. Không thể một câu cũng không cho. Tần Dương coi là giá y có chút không biết làm sao. phải tỉnh táo một chút. Nhưng mà, hắn đã chờ không đến ba cái hô hấp, liền bỗng nhiên cảm giác được cõng lên một trận ý lạnh truyền đến, một con hơi có vẻ lạnh buốt cánh tay bóp chặt cổ của hắn. Cúi đầu xem xét, tinh tế ngón tay thon dài về sau chính là tiên diễm màu đỏ chót ống tay áo, phía trên còn thêu dương cánh phi loan, y hệt năm đó hắn nhìn thấy già y lần đầu tiên. Sau đó cõng lên bỗng nhiên thêm ra tới một người lúc đồng dạng, cảm giác đều giống nhau như đúc, khác nhau cũng chỉ là thân già y rõ ràng là mới tinh. Không phải thẹn thùng, không phải không biết làm sao, đây là Tần Dương quen thuộc nhất cái kia già y. Quả quyết lớn mật, ta nói mang ngươi ra ngoài ăn chút đồ vật, ngươi liền già y đều đổi xong. Tần Dương kém chút bật cười, sau đó lại không dám cười, bởi vì hiện tại cảm giác thật cùng năm đó không sai biệt lắm. Ôm cổ của hắn cánh tay, thoáng dùng sức chút là có thể đem đầu của hắn vặn hạ xuống. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.